Chương 210, với hôn. Dù nạ cùng rổ rổ dạ củ mỏ đối diện mấy phút, cuối cùng hai người đồng thời mở miệng. Dù nạ tỉ. Củ mỏ. Hai người đồng thời mở miệng hô hoán tên của đối phương, đã như thế hai trong lòng người càng la bay lên vẻ lúng túng. Rổ rổ dạ củ mỏ trường ô khẩu khí, than thở. Dù nạ tỉ. Vì sao phải ngu như vậy? Dù nạ nụ cười nhạt nhòa hạ xuống, nhưng trong nụ cười lại hiện ra đau khổ vẻ. Ta không quên được ngươi. Nhưng cu nở dê rất khó tiếp thu cùng cô bé khác chia sẻ ngươi, thêm vào trong thôn một ít biến hóa, ngoại trừ rời đi, ngươi nói cho ta lựa chọn nào khác. Rổ rổ dạ củ mỏ trầm mặc không nói. Củ mỏ, lời nói mới rồi ngươi đều nghe thấy đi. Rổ rổ dạ củ mỏ gật gật đầu. Ai, này hay là chính là cái nghiệt duyên đi, theo chúng ta lần thứ nhất uống rượu lúc thì, theo ngươi giúp ta diệt trừ cả tù gian lúc thì, theo ngươi nghe ta nói hết lúc thì. Theo ngươi trợ giúp ta thành lập chữa thương bộ lúc thì, ngươi cái bóng liền ở trong lòng ta. Sau đó ta khai phá âm phong ấn. Tiếp theo Tsu Nạ sử dụng trắng hành xem như ngón tay ngọc chỉ xuống cái chán màu tím hình thoi đánh dấu. Chỉ cần ta trả cờ dạ không khô cạn, cái này phong ấn có thể để cho ta thanh xuân mãi mãi. Ta khai phá cái này phong ấn là tích chữ tâm tư. Chúng ta tuổi tác cách biệt 10 tuổi có thừa, chung có một ngày ta sẽ già đi. Bởi vậy, để ở cùng với ngươi. Ta khai phá cái này phong ấn. Chẳng qua, theo thời gian trôi đi, ta cu nở dê ý thức được chúng ta rất khó đi chung với nhau. Tính cách của ta ngươi cũng biết, ta không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ ngươi. Hơn nữa, ngươi và ta ở trong thôn thân phận quá dị ứng cảm, mà mỉ cổ tỏ cùng ngươi xác lập quan hệ sau, ta liền càng không thể đi cùng với ngươi. Rời đi, đối với ngươi ta đều mới có lợi, này có thể để cho ta một lần nữa xem kỹ nội tâm tình cảm. Cũng làm cho ngươi sẽ không lung túng. Tú nạ trên mặt lần thứ hai hiện ra một nụ cười khổ. Ai? Rô rô dạ cụ mỏ thở dài một tiếng, hắn giờ phút này đúng là không có gì để nói, đành phải lặng lặng lắng nghe Tú nạ lời nói. Cụ mỏ, nếu ngươi đến nơi này, nói vậy cùng gì hãy ra mục đích như thế, bây giờ hắn đã đem hết thể nghi vấn hỏi xong, ngươi cu nở dê hẳn phải biết ta rời đi nguyên nhân, chẳng qua, ta cuối cùng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tsu Nạ dừng hạ xuống, tiện đà nói, ngươi đối với ta có cảm giác sao? Tsu Nạ vẻ mặt chăm chú cực kỳ, Na Nở Dê là nữ trung hào kiệt, tự nhiên không có những thứ đó con gái nhỏ nhăn nhó màu sắc, nghĩ đến liền hỏi ra. Rô rô dạ cụ mỏ hít một hơi thật sâu, đối diện Tsu Nạ hai mắt, cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Tsu Nạ tỷ, ta thừa nhận ta đối với ngươi động tâm, thật sự động tâm. Đây là rô rô dạ cụ mỏ lời tâm huyết, trên thực tế. Ở thế giới này gặp phải hết thể nữ tính bên trong, Tú Nạ trong lòng tuổi tắc cùng rổ rổ dạ cụ mò là nhất là gần gũi, hai người đối với sự vật cái nhìn cu nở dê có rất nhiều gặp nhau. Bởi vậy, theo trình độ nào đó trên nói, Tú Nạ cùng rổ rổ dạ cụ mò chỉ phải làm xứng đôi. Mà rổ rổ dạ cụ mò bản thân cu nở dê vô cùng thưởng thức loại này kiên cường nữ tử, bởi vậy, ở khởi đầu hắn cùng Mỹ cổ tỏ cùng cờ ti nạ cảm tình chỉ là một luồng tình cảm hoặc là hảo cảm, bây giờ cảm tình là sinh hoạt sau một thời gian ngắn một cách tự nhiên bồi dưỡng được đến, nhưng đối với Tsu Nạ, ở chung sau một thời gian ngắn rổ rổ dạ củ mò đúng là động chân tâm. Nhưng rổ rổ dạ củ mò ở ý nghĩ này một khi xuất hiện lúc liền đem dằn xuống đáy lòng, dù sao Tsu Nạ ở cổ nổ hạ trong thôn thân phận địa vị ở nơi đó, giữa hai người tuổi tác chênh lệch cũng ở đó. Điểm trọng yếu nhất, Rô Rô Dạ Củ Mỏ biết Tsu Nạ là loại kia quyết định sẽ không cùng những cô gái khác chia sẻ đàn ông nữ tử. Chẳng qua, hắn cu nở dê không ngờ rằng vì mình, Tsu Nạ cuối cùng sẽ rời thôn. Nghe được Rô Rô Dạ Củ Mỏ trả lời, Tsu Nạ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, chẳng qua lập tức một mặt âm u, tiếp theo thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi trong lòng yêu nhất không phải ta, ngươi cu nở dê không thể là ta từ bỏ ngươi nữ tử khác. Rô rô dạ cụ mò trầm mặc không nói, xem như là ngầm thừa nhận. Ai? Tú nã lần thứ hai thở dài một tiếng, hướng rô rô dạ cụ mò chậm rãi đi đến, na nở dê từ trong lồng ngực móc ra một cái quần trục, tiếp theo đem trên cổ nạm xanh biếc tinh thể dây trùy hệ nở hai xuống. Không cái gì có thể đưa cho ngươi, đây là ta ra ra di vật, cũng là nạ ạ kỳ di vật, mà quyển sách này, là ta khai phá âm phong ấn lúc hết thể quy trình, cho ngươi. Ở rổ rổ dạ củ mỏ trong ai nhờ mà tờ kinh ngạc cờ, Tú Nạ đem âm phong ấn quyển xa cờ hờ nhét vào trong tay hắn, đem sơ đa y hổ cả dây trùy hệ nở đái ở rổ rổ dạ củ mỏ trên cổ, Sau đó Su Nạ dĩ nhiên hơi kiếm chân, hôn hướng về phía rổ rổ dạ củ mỏ cái chán. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng ngạc nhiên vạn phần, cánh tay theo bản năng nhẹ dương mấy phần muốn mở ra Su Nạ, chẳng qua cảm nhận được Su Nạ ở này sâu sắc vừa hôn bên trong truyền đạt hừng hực tâm ý, hắn đưa tay thả trở lại. Nay vừa hôn, tuy rằng hôn được không hề kịch liệt, hơn nữa vô cùng mềm nhẹ, nhưng ẩn chứa trong đó cảm tình lại hết sức thâm hậu. Su Nạ chính là như vậy nữ tử, một khi động chân tình, ở mềm nhẹ động tác QNZ không che giấu nổi nội tâm tỏa ra hừng hực tình cảm. Na NZ nhìn ở chăm chu rổ rổ giả cú mò, trong mắt lóe ra một tia nhu tình, tiếp theo nhu tình liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là kiên quyết không rời thần thái. Gặp lại, Su Nạ khẽ gọi một tiếng, tiếp theo xoay người rời đi. Na NZ đi tới xa xa thụ hạ xuống, kéo xì dùn tay, hướng về rừng cây nơi sâu xa chậm rãi tiến lên. Ai? Rô rô dạ cụ mỏ thở dài một tiếng, tay phải nắm gáy dây chùy hệ nở, nhìn biến mất ở xa xa Su Nạ, nhẹ giọng nói, gặp lại, Su Nạ tỷ. Tiếp theo hắn cu nở dê xoay người rời đi. Su Nạ đại nhân, trước ngươi nói rồi lâu như vậy, có thể nói cho ta nói gì không? Xỉ dùn sử dụng na nở dê vẫn thanh âm non nớt hỏi. Su Nạ lắc lắc đầu, vướt xỉ dùn đầu, ôn nhu nói, không thể nói nha. Xỉ dùn đánh nếu máu, tiện đà nói, vậy Su Nạ đại nhân còn hôn đối phương, sau đó còn đưa đồ vật cho đối phương, ngươi đưa món đồ gì nhỉ? Su Nạ nhếch miệng lên nụ cười nhạt, chẳng qua ánh mắt lại hết sức mê ly. Hồi lâu, Na Nở Dê mới chậm rãi nói rằng, ngữ khí mềm nhẹ cực kỳ, lại mang có một tia tiếng rung. Ta đưa, là ta lòng át Su Nạ đi rồi, đi rất vội vàng. Theo Na Nở Dê làm ra rời thôn quyết định lại tới bản thân nàng rời đi chẳng qua là hai ngày. Mà rồ rồ dạ củ mò đã trở lại phòng của mình bên trong, trong tay nắm trên cổ mang theo dây truy hệ nở, dây chuyền kia rất ấm áp, còn tỏa ra một luồng u lan hương thơm, đó là Su Nạ tàn dư nhiệt độ cùng mùi thơm cơ thể. Rồ rồ dạ củ mò lúc này ánh mắt cũng có chút mê ly, đối với Su Nạ, tình cảm của hắn cu nở dê hết sức phức tạp, hai người tuổi tác dù sao có chênh lệch, thân phận cũng đều mẫn cảm, nhưng có một chút có thể xác nhận chính là... Hắn đối với Su Nạ động chân tâm. Su Nạ tỷ, bảo trọng a rổ rổ dạ củ mò ưu thán một tiếng.